Phong Thần Châu, chương 4218, Tần Ninh, ngươi tự sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Học Nghị có phải là ma tộc hay không? Thiên Hạc Lâu chúng ta sẽ điều tra cẩn thận. Thiên Hạc lão nhân vừa dứt lời đã tung ra một trường, Khâu Học Nghị không có năng lực phản kháng. Lúc này, bị bàn tay to lớn của Thiên Hạc lão nhân trấn áp. Lão tổ, câm miệng, giọng điệu của Thiên Hạc lão nhân vẫn lạnh nhạt như trước, âm thanh cũng không nâng cao lên, nhưng mà, giọng điệu bình tĩnh này làm cho tất cả mọi người phát sợ trong lòng. Đây là Thiên Thánh, từ 9 vạn năm trước, xuất hiện tung tích của ma tộc, ở vùng đất Thanh Châu, tất cả mọi người đều biết, trong mấy vạn năm qua, tần suất ma tộc xuất hiện càng ngày càng cao, ta vẫn luôn một mực điều tra, ma tộc giả dối, tự biết bản thân không phải là đối thủ của nhân tộc chúng ta, cho nên vẫn luôn hành động khiêm tốn, nhưng mà, ma tộc xuất hiện, ý muốn phá hủy tinh thần của nhân tộc chúng ta, mọi người đều biết, trong Thiên Hạc Lâu, có gian tế ma tộc hay không, Thiên Hạc Lâu chúng ta thẩm tra nghiêm khắc, phát hiện một người thì giết một người, không chút lưu tình, giờ phút này, giọng điệu của Thiên Hạc lão nhân càng thêm lạnh lùng, Sơn Chủ Dương Nhất, việc này xử lý như vậy có vừa lòng không, lời này vừa nói ra, thân thể Sơn Chủ Dương Nhất run lên, vội vàng chắp tay nói, vãn bối không dám, không dám, ngươi không dám, vậy mà đệ tử Đại Nhật Sơn của ngươi lại dám, nghe được những lời này, Sơn Chủ Dương Nhất lập tức hiểu ra, việc hôm nay, khó mà giải quyết tốt, nhưng mà, Tần Ninh lại không nghe lời ông ta, Thánh Địa Hiên Viên là bá chủ Thanh Châu, thánh nữ bị giết, đây là việc lớn, Đại Nhật Sơn cần tỏ rõ thái độ, kẻ tên Tần Ninh này, tùy ý làm bậy, đáng chết, Thiên Hạc lão nhân thản nhiên nói. Ta với Hiên Viên Lương Tùng của Thánh Địa Hiên Viên có chút quen biết, Hiên Viên Thanh Sương là thánh nữ của Thánh Địa Hiên Viên, à chết ở trong Thiên Hạc Lâu của ta, tất nhiên là Thiên Hạc Lâu chúng ta sẽ không ngồi yên mặc kệ, Tần Ninh, ngươi tự sát đi, từ đầu đến cuối, giọng điệu của Thiên Hạc lão nhân vẫn luôn lạnh nhạt, giờ phút này, mọi người đều gật gật đầu, không hổ là cao nhân Thiên Thánh. Vừa ra mặt đã đem sự việc trong Thiên Hạc Lâu xử lý, rồi sau đó trách tội Đại Nhật Sơn. Trước trước sau sau, không chút gợn sóng nào, xử sự ổn thỏa, dương dương tự đắc, chỉ dựa vào dáng vẻ bình tĩnh này, đã có rất nhiều địa thánh không thể nào sánh bằng. Nghe được những lời này, Sơn Chủ Dương Nhất thầm kêu không ổn, thật sự không ổn. Tần Ninh sẽ chấp nhận đầu hàng sao, nói đùa, không phải là ngươi đang nằm mơ đấy chứ, vừa dứt lời, xung quanh lập tức ồ lên. Tần Ninh cười nói, giam giữ tượng trưng lâu chủ Thiên Hạc Lâu. Nói một câu sau này sẽ điều tra, nghiêm túc trừng trị, cứ vậy mà cho qua, cách chương.